Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, không tuân theo quy củ Apophis. Tân thế giới, bánh kem đảo, tiệc trà bên trên, ma. Xích Hồng Kiếm Hào gia hỏa kia làm được thật đúng là xinh đẹp a. Thân hình càng phát ra cồng kềnh biến dạng, BIGMOM hung hăng nắm lấy điểm tâm hướng miệng bên trong nhét. Bao nhiêu năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai để chính phủ thế giới đám kia buồn nôn gia hỏa ăn như vậy xẹp qua. Gia hỏa kia xác thực có thể được xưng là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Smoothie không vô kỵ đan nói, vẻn vẹn bởi vì một số nô lệ liền dám giết chết nhiều ngày như vậy long nhân. So với Xích Hồng Kiếm Hào, ta thực càng để ý chính phủ thế giới nâng lên quân cách mạnh. Katakuri vây quanh hai tay, một cái lấy lật đổ chính phủ thế giới làm mục tiêu thế lực đã không thể dùng điên cuồng để hình dung. Huy, Morgan, người tin tức linh thông nhất. Loan Sắc Kinh Du Phèo hỏi nói, người có biết hay không kia là cái gì quân cách mạnh là từ nơi đó xuất hiện? Loại này đại tin tức ta làm sao lại bỏ lỡ? Morgan đập cánh cười nói, cái kia quân cách mạnh thủ lĩnh tuy nhiên điệu thấp, nhưng hắn trước kia thân phận trong các ngươi cũng không ít người đều nghe nói qua. Hải quân bản, bộ bên trong danh hiệu Vì Long Cường Lực Trung Tướng. Brian, nguyên lai là hắn. Katakuri lẩm bẩm nói đến, Umid, người dưới cờ giống như cũng kinh doanh không ít người khẩu giao dễ à. Sung sướng đường phố, nữ vương Stacy mắt cười dịu dàng nhìn lấy. Tiệc trà bên trên không nói một lời hải vận vương. Kia là cái gì Xích Hồng Kiếm Hào nói không chính xác có một ngày liền sẽ tìm tới ngươi nha. Umid miễn cưỡng vui cười nói, vậy cũng là bọn thủ hạ tự chủ trương. Thực ta đã sớm không tham dự nhân khẩu buôn bán loại này tụt hậu sinh ý. Vậy cũng phải người khác tin tưởng mới được nha. Stacy cười nói, dù sao, ta cũng không cho rằng Xích Hồng Kiếm Hào loại kia người điên lại là cùng ngươi giảng đạo lý nhân. Vật, ha ha, Umid cường tự gượng chống nói. Tuy nhiên không muốn trêu chọc hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền thật sợ tên hỗn đản kia. Dám đến lời nói, ta hội cho hắn biết, mảnh này đại hải còn chưa tới phiên hắn tới làm chủ. Thật sự là hơn người khí phách đâu. Stacy che miệng khẽ cười nói, hắn mấy vị lòng đất vương giả cười trên nỗi đau của người khác đồng thời cũng là âm thầm may mắn. Còn tốt có Umid cái này tấm mộc, nếu không, bọn họ những này lòng đất vương giả coi như cả đám đều ra đại nghiệp đại. Nhưng đụng tới Xích Hồng Kiếm Hào loại thực lực này cường đại mà lại vô pháp vô thiên người điên, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Tiệc trà kết thúc về sau, mọi người riêng phần mình đạp vào đường về tàu thuyền. Umid chắp hai tay sau lưng đứng tại đường ven biển bên trên, một mặt yêu quốc yêu dân nhìn về phương xa. Umid đại nhân, chúng ta còn không rời đi sao? Gặp Umid còn nấn ná tại bánh kem ở trên đảo, thủ hạ rất lợi hại không có nhãn lực hỏi, không ít còn không có rời đi khách nhân cũng đều là đem nghiền ngẫm ánh mắt quang tới. Umid gia hỏa này nói đến dễ nghe như vậy, đến sau cùng thậm chí ngay cả bánh kem đảo đều không dám rời đi. Cái này ngu ngốc, sau khi trở về đem hắn chìm trong biển. Umid thở sâu, cưỡng ép thôi miên chính mình nói, gia hỏa kia những năm này đều không có tìm tới ta. Nói rõ hắn cũng là tại kiêng kỵ thế lực ta, mà lại, ta đối nô lệ giao dịch thôi động phần lớn là giấu ở hậu trường. Tỉ như vì bọn họ cung cấp tuyền đường đi có lẽ tàu thuyền một loại. Apophis loại kia độc hành hiệp nói không chừng đều không thể nào biết ta tồn tại. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Umid trong lòng đa si rơi xuống đồng thời cũng là không khỏi tự giễu nói. Ta còn thực sự là tại chính mình hoảng sợ chính mình. Khụ khụ, ta chẳng qua là cho Xích Hồng Kiếm Hào một cái quang minh chính đại cơ hội động thủ. Hiện tại xem ra, hắn độ lượng cũng không gì hơn cái này. U Mít lớn tiếng nói xong, ung dung không vội đi trở về chính mình tàu thuyền. Hứ, U Mít gia hỏa này cũng liền dám ở chỗ này nói khoác. Giấu kín sư cát bá dày đặc khinh thường nói ra, răng rác, răng rác, răng rác, Morgan, người đập hắn làm cái gì? Stacy nhìn lấy chính nắm chặt thời gian chụp ảnh đại điểu. Cười nói, chẳng lẽ lại, ngươi còn dự định cả đồng thời tầng sâu hải lưu hào ngôn đặc san sao? Các ngươi đều xem nhẹ U Mít khí phách. Morgan kêu to nói, dám ngay ở Xích Hồng Kiếm Hào mặt khiêu khích. Hắn là đã làm tốt liều chết nhất chiến chuẩn bị sao? Du Phèo bọn người không dám tin hỏi nói, Xích Hồng Kiếm Hào ngay ở chỗ này. Không có phát hiện sao? Morgan cười nói, hắn vẫn luôn tại U Mít Thâm Hải hải lưu cờ hiệu xí lên a. Mấy người hướng Morgan nói tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện một cái mang theo quỷ kiểm diện cụ người đang đứng tại cờ xí bên trên tùy phong. Tung bay, đơn giản tựa như là không có trọng lượng trang giấy người. Vậy mà thật sự là Xích Hồng Kiếm Hào, phải có trò vui nhìn. Mấy cái trong lòng người lóe lên ý nghĩ này đồng thời. Đối cái kia đại hô tiểu khiếu, đây chính là đại tin tức, xuẩn điều cũng dâng lên vô hạn kiêng kỵ. Có thể phát hiện Xích Hồng Kiếm Hào đến là bởi vì gia hỏa này có siêu cường kiến văn sắc. Vẫn là nói, nó vậy đối với tin tức nhạy bén khứu giác. Đây chính là chính phủ tất sát trên danh sách gần với Dragon hung phạm. Nếu như có thể đem hắn bắt lấy lời nói, nghĩ tới đây, Stacy hô hấp không khỏi dồn dập lên, liên đới lấy trước ngực hùng vĩ cũng một trận chập trùng. Có thể căn cứ chính phủ cho ra tình báo mới nhất, gia hỏa này có cực kỳ tiếp cận sức chiến đấu cao nhất thực lực. Đừng nói là ta, cũng là ở đây người khác cộng lại cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Stacy lặng yên kích thích điện thoại chung, có thể đánh bại hắn chỉ có Salus Linlan. A, sau lưng làm sao đột nhiên không có động tĩnh? Tuy nhiên ta cũng biết, ta diễn thuyết thật là trần hám nhân tâm, nhưng bọn gia hỏa này tốt xấu cho chút phản ứng a. U Mít nhịn không được quay đầu hướng đường ven biển phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đường ven biển trên người đều yên lặng hướng hắn giơ ngón tay cái lên. A, U Mít đánh chút nổi da gà rơi một chỗ. Bọn gia hỏa này phát cái gì thần kinh? Là một loại nào đó không biết nguyền rủa sao? A hoắc hoắc hoắc, xem ở chúng ta dĩ vãng giao tình bên trên, U Mít, ngươi quan tài ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Mang theo tiểu sử mặt nạ đại thủ tấn dụng cụ sư Pierre Crow càng là phát ra một trận làm người ta sợ. Hãi tiếng cười, Pierre Crow, ngươi là muốn hoa, U Mít đang nói, đột nhiên. Một đoạn mũi kiếm từ trước ngực hắn thấu thể mà ra. Máu tươi, theo thân kiếm đường vân giọt rơi xuống đất. Ngươi, ngươi, U Mít gian nan xoay người sang chỗ khác. Nhìn lấy quỷ kiểm diện cụ dưới tinh hồng đồng tử bi phẫn không khỏi nói. Thực lực mạnh như vậy lại còn chơi đánh lén. Khục khục, ngươi cường giả phong độ đâu? Aperfis bình tĩnh trong con mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Đánh bại U Mít không khó, nhưng muốn tại BIGMOM xuất hiện trước đó bắt hắn lại vẫn là cần áp dụng một số thủ đoạn. Hắn có thể không muốn bởi vì một số không khỏi rượu nguyên nhân cùng BIGMOM đánh nhau một trận. Kiếm hào tiểu quỷ, để xuống cho ta hắn. Lúc này, BIGMOM bén nhọn thanh âm từ bánh kem đào bên trên truyền đến. Nàng cũng không thèm để ý U Mít chết sống, nhưng là, dám ở cửa nhà nàng bắt người cũng quá không đem nàng để vào mắt. Rốt cục đến, Stacy căng cứng tâm rốt cục buông ra đến. Tiếp đó, liền để ta xem một chút vị này treo giải thưởng 1 tỷ tân tấn đại hải tặc cùng. A liệt, trốn, trốn, gặp Aperfis bắt lấy U Mít không chút do dự nhảy vào trong biển. Stacy cả người cũng không tốt, không khỏi ở trong lòng điên cuồng nộ hống nói, ngươi không phải điên cuồng xích hồng kiếm hào Aperfis sao? Tốt xấu thăm dò một chút thực lực đối phương lại trốn a. Hỗn đàn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.